The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 43, nụ hôn an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu lại nói thế? Hai Bara, tớ cũng chả biết nữa. Chỉ là, khi nghe cậu nói những điều như thế, tim tớ giống như bị cái gì đó bóp chặt lại, nó khiến tớ cảm thấy rất khó chịu, cậu biết cô. Con người ai cũng có quyền đờ si sống, đờ si yêu và đờ si hạnh phúc, nên tớ cô muốn nghe cậu bảo cậu cô có quyền yêu ai đó. Hãy nhớ lấy những gì tớ đã nói. Yuji, nói rồi Yuji đặt lên trán Hai Bara một nụ hôn, khiến Hai Bara rất bất ngờ trước hành động đó, nhưng Hai Bara cũng cô phản kháng lại mà để yên cho Yuji hôn. Đây là nụ hôn an ủi tớ dành cho cậu. Yuji, ùm cảm ơn cậu, Hai Bara, có lẽ do quá mệt nên khi vừa dứt lời thì Hai Bara đã ngủ thiếp đi trong lòng Yuji, còn về Yuji thì khi vòng đu quay kết thúc đã cõng Hai Bara về, trên đường về thì Yuji cứ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc đang ngủ của Hai Bara suốt đoạn đường. Hay cứ để cậu ấy qua nhà mình ngủ vậy, dù sao mình cũng cô yên tâm khi để cậu ấy một mình. Yuji, nghĩ rồi Yuji liền cõng Hai Bara về nhà mình, cậu cứ ngủ phòng mình đi, mình sẽ ở đây với cậu. Yuji, thế rồi Yuji cũng ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Mình đang ở đâu thế này? Hai Bara, nói xong Hai Bara liền liếc nhìn xung quanh thì thấy có một người nào đó đang nằm bên cạnh giường mình, khi nhìn kỹ lại thì mới biết người đó là Yuji. Tay cậu ấy, chả lẽ cậu ấy đã nắm tay mình như thế từ tối hôm qua đến giờ sao? Hai Bara, nghĩ đến đó bất giác trên môi Hai Bara nở một nụ cười. Ư cậu thức rồi à, Yuji? Ùm đây là nhà cậu đúng cô? Hai Bara, phải á, tại hôm qua lo cậu sẽ bị gì đó nên tớ mới đưa cậu về nhà tớ luôn. Yuji, ồ cậu tốt bụng thật. Hai Bara, hì ì à mà cậu đi vệ sinh cá nhân đi tớ sẽ chuẩn bị buổi sáng cho cậu. Yuji, cậu biết nấu ăn sao? Hai Bara, tất nhiên, đừng xem thường tớ nha. Ăn rồi là ghiền á, Yuji. Rồi rồi, Hai Bara, thế là Yuji đi xuống nhà dưới còn Hai Bara thì đi vệ sinh cá nhân, khi xong rồi thì Hai Bara đi xuống lầu. Nè qua đây ăn thử đi. Yuji, qua ngon thật. Hai Bara, thấy chưa tớ mà nấu thì chỉ có ngon. Yuji, hứ, mới khen tí đã làm quá. Hai Bara, hì, Yuji, rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ khiến cô khí buổi sáng tràn ngập tiếng cười. Cách chương.